Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chương 318: Bạch tuộc giã vọng. Tạ Đông đồng chí làm sâu sắc cùng tân sinh hải tộc quan hệ, đưa chúng nó dẫn đạo hướng chính đồ. Đây là thần châu giao cho ngươi một hạng gian khổ mà quang vinh nhiệm vụ. Lấy ngươi đặc thù tài năng, chịu mệt nhọc phẩm cách, đại công vô tư tinh thần, tin tưởng ngươi nhất định có thể vượt qua khó khăn, toàn tâm toàn ý hoàn thành nhiệm vụ này, vì ta đại thần châu hải cương an toàn làm ra trọng yếu cống hiến. Tạ Đông nhìn trước mắt mênh mông biển cả, một mặt khóc đánh chết tướng, trong đầu còn quanh quẩn lấy Nhậm lão đầu tử cho hắn trước khi đi bàn giao. Ha ha, đều là nói dối, liền là không quen nhìn ta đúng giờ tan sở. Ta chính là cái giò đường, thức đêm suốt đêm về sau, hắn liền bị Tiết Phong không vận đến vùng biển này, hướng xuống ném một cái liền xong. May hắn có chỗ tiến bộ, đã không còn là bộ đồ ăn cấp thực lực, mà là tấn thăng đến thùng nước cấp, cái này mới không có một đầu cắm trong biển chết đuối. Còn có thể ở trên mặt nước êm đẹp đứng đấy. Hắn sờ lên trong tay trái chiếc nhẫn, cảm thấy có chút an ủi. Cuối cùng kinh phí vẫn là sung túc. Cái này mai chiếc nhẫn, nghe nói là từ thần long tôn giả thần bí bán hàng qua mạng bên trên đặt trước chế. Hao tổn của cải to lớn, dung lượng cực cao, khoảng chừng 20 mét, m, sao 10 mét, m, sao 10 mét. M, to lớn dung lượng, tại chân tướng tổ chức bên trong số 1, còn không người xa xỉ như vậy sử dụng tới, bên trong có đại lượng đồ ăn nước ngọt đan dược không nói. Còn có một chiếc pháp khí phi thuyền dùng để lữ hành, một tòa pháp khí phòng nhỏ dùng để ở lại, phòng nhỏ bịt kín vô cùng tốt, có thể bố trí tại dưới nước, có tránh nước trận pháp. Có thể từ chung quanh trong nước biển hấp thu đến dưỡng khí. Cung cấp trong phòng hộ gia đình. Có thể nói hậu cần bảo hộ cực kỳ đúng chỗ. Tạ Đông rất là cảm động. Vẫn là người ta hậu cần tổ hoàng tổ trưởng phúc hậu. Nghe nói cháu hắn Tiểu Minh đi theo Kiều Tử Sơn tu tập đã gần đến một năm. Tiến bộ cực nhanh. Nghiễm nhiên chân tướng tổ chức tương lai một đóa trọng yếu tươi mới. Chỉ hy vọng không nên bị một ít người mang thành kỳ hoa liền tốt. Hơn hết đãi ngộ cao bao nhiêu, đối ứng nhiệm vụ liền có bao nhiêu gian nan. Tạ Đông rất rõ ràng điểm ấy. Sau lưng của hắn không có quan hệ, cái này công thức vẫn là thành lập. Lúc này hắn chính ngẩn người lúc, chỉ thấy cách đó không xa mặt biển ba động, một đoàn to lớn hóa sinh vật biển đột nhiên phủ đến trên mặt nước. Có bạch tuộc, có cá heo, cái này đều rất bình thường. À, làm sao còn có một con mèo? Ai đến nói cho ta biết, mèo có phải hay không sinh vật biển? Tạ Đông không tự chủ được địa đề cao cảnh giác. Hắn thân ở bên ngoài liên tổ, biết rất nhiều thế lực tai to mặt lớn. Hắn nhìn kỹ lại, bừng tỉnh đại ngộ, con mèo kia không phải là châu Mỹ lực lượng cân bằng duy trì hội người sáng lập hội sủng vật to mèo a. Trong tình báo, gia hỏa này mới là cân bằng hội chân chính chủ trì. Xem ra những người khác vậy đưa ánh mắt nhìn về phía trong biển rộng. Tựa hồ còn sớm bố trí một bước, dĩ vãng là văn minh khoa học kỹ thuật. Trong hải dương, cũng không thích hợp phát triển khoa học kỹ thuật, nhưng tương lai là nguyên khí văn minh. Hải dương chưa hẳn liền không thích hợp nữa phát triển, thậm chí khả năng so sánh lục địa càng có ưu thế. Hắn nhớ tới suốt đêm lúc Nhâm Nhược Phong cho hắn cưỡng ép nhét vào đại lượng trong huấn luyện cho. Lúc này, một trận ken két tiếng vang lên, Tạ Đông nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy đám kia to lớn hóa sinh vật biển bên trong. Một cái sinh ra 12 đầu to lớn vòi bạch tuộc. Chính hướng mình quơ vòi, phát ra ken két tiếng kêu. Hắn nghe được đối phương là dùng Morse mã điện báo cho mình chào hỏi. Đáng tiếc đối phương vừa đi vừa về lặp lại ba lượt. Hắn vẫn là chỉ có thể nghe ra một hai cái từ ngữ. Đây cũng là tối hôm qua suốt đêm sau thành quả một bộ điểm. Tựa như là, người tốt. Bạch Tuộc trong đám chính lưu hành dùng loại ngôn ngữ này. Đối với con người mà nói, chỉ có số rất ít nhân viên chuyên nghiệp mới có thể trực tiếp nghe hiểu. Tại bọn chúng nơi đó lại là tiếng thông dụng, cao quý ngôn ngữ, học không hội, liền không cách nào an bài đến cao hơn cương vị. Xong đời, Tạ Đông phát hiện sự thật này về sau, giờ khóc giờ cười, lời nói đều nghe không hiểu. Còn thế nào điểm phân biệt thật giả? Ít khi, một cái quen thuộc Hán ngữ âm thanh âm vang lên. Vị này chân tướng tổ chức đại gia. Con này tuổi trẻ Bạch Tuộc. Tên là Thập Nhị Trảo. Nó tại hướng ngài vấn an. Nó nói, ngài liền là chân tướng tổ chức phái tới Tạ Đông a. Tạ Đông nghe vậy sững sờ. Vô ý thức nhìn lại. Mới phát hiện câu nói này chính xuất từ cái kia mèo đen trong miệng. Đối phương nói lại là nói thật. Chẳng lẽ mình đã lão thành dạng này? Tạ Đông lại vô ý thức địa sờ sờ tóc. Trước kia tăng ca lợi hại. Cái ót đều trắng. Trách không được nàng dâu gần nhất luôn không hài lòng. Tạ Đông mộng so với về sau. Âm thầm hạ quyết tâm. Lần này xuất ngoại kém. Nhất định không thể lại thành thật như vậy. Đến cho mình nhiều vớt chút tiền riêng. Thần Long tôn giả dưỡng nhan đan rất đắt. Nhưng hiệu quả xứng với giá tiền. Hơn nữa còn có không ít đặc hiệu. Tính so sánh giá cả cực cao. Tạ Đông gật gật đầu. Mở miệng nói. Ta chính là. Hắn âm thầm nghĩ thầm. Xem ra cần phải nắm chặt học bổ túc môn này ngoại ngữ. Nếu không mình nhiệm vụ khẳng định kết thúc không thành. Lúc này. Độc nhãn Bạch Tuộc khinh thường địa đối hai đầu cá heo nói. Các ngươi đều thấy được a, nhân loại mình phát minh ngôn ngữ. Chính bọn hắn đều học không hội. Mà chúng ta cao quý Bạch Tuộc có thể học hội. Điều này nói rõ cái gì? Tương lai thống trị địa cầu. Khẳng định là chúng ta Bạch Tuộc đế quốc. Tạ Đông lúc này nghe hiểu. Bởi vì đối phương dùng là thần niệm ba động. Có thể tránh thoát ngôn ngữ hạn chế, trực tiếp có thể biểu đạt nội tâm ý nghĩ, đương nhiên cũng sẽ có thật giả chi điểm, dù sao ý nghĩ như thế có thể ngụy trang. Biển đen đồn phản kích nói, thì tính sao, chúng ta vậy hội, nói xong biển đen đồn phát ra tiếng kêu, giống như ca hát bình thường, đem một đoạn mật mã Morse diễn dịch cho hết cực kỳ xinh đẹp. Yêu nhã bên trong lộ ra cao quý, tiếng ca yêu mỹ, xa so với Bạch Tuộc cái kia đơn điệu, ken két, âm thanh mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Độc nhãn Bạch Tuộc trợn mắt hốc mồm, tào ngộ bạo kích, như thế nào, các ngươi vòi lại nhiều, biết ca hát à, còn không phải âm si một cái, một đám không hiểu được văn hóa nghệ thuật ra băng, là không thể nào thành lập được cường đại đế quốc. Hắc Bạch cá heo, nhìn nhau, dương dương đắc ý nói, Thập Nhị Trảo huy động vòi, ngăn lại đồng bạn cùng đồng tộc lại phải phát sinh mới xung đột. Nó bách không kịp đối đãi địa dùng thần niệm ba động nói ra. Ngài khỏe chứ, Tạ đại gia, ta muốn xin ngài trợ giúp chúng ta quyết định một cái. Cái này hai đầu ra hỏa, cái nào thích hợp hơn khi mới thủ lĩnh? Nó là chỉ trung thực Bạch Tuộc, vốn là muốn dùng đối phương ra hương thoại chào hỏi, gặp Tạ Đông không hội, tự nhiên là đổi dùng tu luyện người bên trong thông dụng giao lưu phương pháp. Thần niệm đối thoại, ếch, độc nhãn Bạch Tuộc nghe vậy, lại sửng sốt một cái, nó vừa rồi chỉ lo đắm chìm trong Bạch Tuộc đế quốc vinh quang bên trong. Nhất thời quên, mình mới thủ lĩnh vị trí. Kỳ thật liền quyết định bởi tại cái này ngu xuẩn nhân loại một câu. Đối phương là thiên thư chỉ định hai cái người trọng tài một trong. Con này cường tráng trung thực Thập Nhị Trảo Bạch Tuộc. Đối thiên thư là nói gì nghe nấy. Thất Trảo Bạch Tuộc dương dương đắc ý. Khoa tay múa chân. Nó vừa rồi phản ứng có chút chậm. Không nghĩ tới ngược lại chiếm được tiện nghi. Cái này kêu là không cần mình nhiều thông minh, chỉ cần đối thủ đầy đủ xuẩn, như thế có thể thắng. Tạ Đông nghe đến đó, liền cùng trong tình báo đối đầu. Hắn không đi vòng vèo, nói thẳng, cái này đơn giản, ta đến hỏi mấy vấn đề liền tốt. Thập nhị chảo điểm điểm đầu, tên nhân loại này ngay thẳng không nói tiền, lập tức để nó phát lên rất thật tốt cảm giác. Tại cá heo đồng bạn cùng những tên khác trong miệng, nhân loại đều là tham lam, muốn cầu bọn hắn làm việc, hoặc là đưa tiền, hoặc là cho mệnh. Hiện tại xem ra, cũng không phải là tất cả mọi người đều như vậy. Thế là thập nhị chảo liền đối độc nhãn cùng bảy chảo nói. Hai người các ngươi, nhất định phải nói thật. Vị này tại đại gia thế nhưng là có thể phân bua lời nói thật giả. Ai nói láo lời nói, liền không có trở thành mới bộ lạc thủ lĩnh tư cách. Hừ, mèo đen Tom âm thầm khinh thường. Sẽ nói láo mới là khi thủ lĩnh trước đưa kỹ năng một trong được không? Tựa như thông minh Tom đại gia như thế, không biết thành bao nhiêu gia hỏa lừa xoay quanh, mệnh cũng bị mất. Bọn hắn liền nghe đến Tạ Đông bắt đầu hỏi. Vấn đề thứ nhất, các người thượng vị về sau, có thể hay không toàn tâm toàn ý, đại công vô tư, chịu mệt nhọc, vì mới bộ lạc làm việc? Không thể. Hai cái bạch tuộc chăm miệng một lời, sau đó lẫn nhau nhìn hằm hằm đối phương, tựa hồ muốn nói, ngươi đạo văn ta đáp án. Phốc, một bên đứng đấy mèo đen Tom, nghe vậy kém chút thổ huyết, thế này sao lại là cái gì cao quý thông minh bạch tuộc? Rõ ràng lại là hai cái đầu đất. Tạ Đông cưỡng ép nhịn xuống không cười, hỏi tiếp nói, nếu như các ngươi thượng vị về sau, riêng phần mình muốn thanh mới bộ lạc mang hướng phương nào? Hai cái bạch tuộc lẫn nhau nhìn xem. Độc nhãn bạch tuộc trần chờ một cái, bảy chảo lập tức đoạt đáp. Nó dương dương đắc ý nói, đương nhiên là xưng bá hải dương. Ta khi hoàng thượng, đến lúc đó ta không chỉ có muốn ăn mới nhất cá tươi, còn muốn cưới 33.333 cái xinh đẹp cường kiện mẹ bạch tuộc muội tử, cho ta đại bạch tuộc đế quốc sinh hạ ưu tú nhất thông minh nhất tử tôn. Dã tâm thật đúng là không nhỏ. Tạ Đông tiếp tục nhịn xuống cười, trong đầu lại không tự chủ được địa nghĩ tới một chuyện. Thần Châu kiến quốc sau xuất hiện qua một hệ liệt hoàng đế, có thôn cấp hoàng đế, trấn cấp hoàng đế, thậm chí huyện cấp hoàng đế. Lên làm hoàng đế về sau, bọn hắn cũng là trước tiên liền muốn đại phong hậu cung. Những hoàng đế này cấp bậc là căn cứ xuất động tiêu diệt lực lượng đến định. Có là thôn trưởng mang hai người liền làm, có là trong thôn hoặc là trên trấn phái xuất sở. Cao cấp nhất vậy bất quá là xuất động huyện cục cảnh sát. Độc nhãn bạch tuộc tựa hồ bị đối phương to lớn mục tiêu hung hăng chấn nhiếp bình thường, nửa ngày mới phản ứng được. Nó có chút ủ rũ nói, ta muốn dẫn dắt bạch tuộc bộ lạc, tạo ra mạnh nhất trên thế giới lớn, kiên cố nhất, xinh đẹp nhất bình, để mỗi cái bạch tuộc đều có thể vào ở đi. Đương nhiên tốt nhất nhất định phải trước về chính ta ở. Tạ Đông nghe nghe, không còn cười, quả thật bọn chúng lý tưởng đều rất ngây thơ, nhưng người nào nói liền không thể thực hiện. Phải biết bọn chúng sớm liền tại địa cầu nhân loại bên trong có sinh vật ngoài hành tinh, ngoài hiệu, trí thông minh cao siêu. Mặc dù chỉ là nghe đồn, hơn hết cái này đã chứng minh bọn chúng không giống bình thường. Tạ Đông gật gật đầu, sau đó bắt đầu hỏi vấn đề thứ ba. Vậy các ngươi đều muốn dùng phương pháp gì đến thực hiện riêng phần mình mục tiêu? Mèo đen Tom nghe xong gật gật đầu. Ba cái vấn đề nhìn như đơn giản, kỳ thật xuyên qua thủy chung, thái độ, mục tiêu, phương pháp, toàn có, nếu có một tên cái này ba đầu cũng có thể làm đến không sai biệt lắm. Cái kia tuyển hắn khi thủ lĩnh, vẫn là miễn cưỡng đủ tư cách. Độc nhãn bạch tuộc sớm có ý tưởng, bắt đầu đoạt đáp, chúng ta có thể mời nhân loại chuyên gia tới giúp chúng ta thiết kế cùng dạy học. trong biển có là đồ vật, khoáng sản, tài nguyên nhân loại các ngươi khai phát không được. Chúng ta có thể khai phát, có thể đem ra cùng các ngươi trao đổi. Tạ Đông nghe xong gật gật đầu. Ngươi nhìn, cái này thể hiện Bạch Tuộc quả nhiên là thông minh. Đơn thuần về đơn thuần, người ta cũng không ngu ngốc. Thương phẩm trao đổi lý niệm, cái này đã xuất hiện. Hắn lại mở miệng hỏi một cái khác, Thất Trảo Bạch Tuộc. Ngươi lại dự định như thế nào thực hiện? Tom tiên sinh nói hay lắm. Hải Dương lập tức vấn đề trọng đại. Không phải dùng diễn thuyết cùng đại đa số người quyết nghị liền có thể giải quyết, mà nhất định phải dựa vào sắt cùng máu đến giải quyết. Ta đem dùng sắt cùng máu đến thống nhất Hải Dương, trở thành biển cả chi vương. Thất Trảo Bạch Tuộc ý chí chiến đấu sục sôi mà nói lấy. Mèo đen Tom gật gật đầu. Ngươi nhìn, kẻ dã tâm cho tới bây giờ đều không ít. Tân sinh em bé vậy như thế. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.